Đế quốc bại gia tử. Chương 1142, không thể không như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang mà nói, cho Hạ Nhan Thuần cực lớn chấn động, để cho hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá hắn vậy rõ ràng, Vương Khang nói là ý gì? Bình thường mà nói, loại chuyện này là không thể nào. Nhưng bởi vì hắn vậy túi rơm Hoàng huynh trưởng, cơ hội rất lớn. Đến lúc này, hẳn là điều động cả nước dân trong thành người dân công phẫn tâm trạng. Toàn lực chống cự, bởi vì Vương Khang binh lực không hề coi là quá nhiều. Chỉ có 100.000 người, khắp nơi còn muốn có một số đóng giữ. Đến tiếp sau này còn không có binh lực tiếp viện, nhưng bởi vì Hạ Nhan Đức sợ hãi chiến lệnh xử lý, làm cho chủ chiến sĩ không cách nào phát huy, mất đi chống cự chi tâm. Thành ác tính tuần hoàn, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Khang lại cùng Hạ Nhan Thuần nói mấy câu, rồi sau đó đi ra bên ngoài. Đại quân đã tiến vào nghĩa xây thành, bên trong thành chủ chánh quan viên đều đã bị dẫn tới phủ thành chủ, từng cái nơm nớp lo sợ. Đại soái, trong thành nha dịch, lính giữ thành đều đã bị xử lý, những người này xử trí như thế nào? Lâm Trinh đi tới xin phép. Tiến vào đầy đất sau đó, nhất định là phải đem địa phương lực lượng võ trang toàn bộ thanh trừ. Còn như dân trong thành người dân thì là không cần để ý tới. Bọn họ đều là sợ hãi chiến. Giết tất cả đi, giết tất cả. Lâm Trinh có chút nghi ngờ. Trước chỉ là giết một ít đầu quan viên, cái này còn là lần đầu tiên. Đúng, ôn hòa quá lâu, sẽ để cho bọn họ cảm giác chúng ta cũng không đáng sợ. Người yếu hắn liền mạnh, Vương Khang bình tĩnh nói, lại phải để cho bọn họ sợ, lại không thể cầm bọn họ ép đến chỉ có liều chết phản kháng trên con đường này. Cái này độ phải đem cầm tốt, rõ ràng, Âu Dương Văn bên kia đưa tới tin tức sao? Đưa tới, Lâm Trinh giải thích, bọn họ tiến vào Thảo Nguyên đã cùng Tát Nạp bộ lạc hội họp. Có cái này cổ sinh lực quân gia nhập. Hiện tại hai bên ở vào rằng có gián đoạn, Âu Dương Văn tránh tay liên hiệp khác một bộ lạc lớn. Ừ, phái ra Âu Dương Văn bọn họ đi Thảo Nguyên đã có đoạn thời gian. Hiện tại thế cục vậy dần dần ổn định. Truyền tin đi qua, để cho Tát Nạp Nhĩ nghĩ biện pháp ở Việt quốc biên giới làm chút chuyện. Quảng cáo, có ý gì? Vương Khang giải thích, cho Việt quốc một ít áp lực, để cho bọn họ không rảnh chiếu cố đến. Lại không thể toàn lực đối phó chúng ta. Rõ ràng, ngoài ra, truyền lệnh cho Dương Hán thành phòng quân vương bằng bộ, để cho bọn họ do Hưng Ninh Sơn một đời hướng bắc đi vòng vèo. Tấn công đi xuống, chú ý không muốn liều lĩnh, chủ yếu là phân tán địch quân sự chú ý, truyền lệnh cho võ thủ quân giữ thành hỗ phong bộ, để cho bọn họ chuyển hướng nam đẩy tới. Cùng chúng ta đoạn đường này dần dần hội họp. Vương Khang hạ quân lệnh, Lâm Trinh từng cái ghi nhớ, chuẩn bị phát ra ngoài. Rồi sau đó hắn kinh nghi nói, ngài cái chiến lược này ý đồ là muốn. Không sai, chúng ta mục tiêu là Việt quốc Ly Cũng. Ly Cũng, cũng chính là Việt quốc quốc đô. Cái này đi Ly Cũng, ở giữa còn cách một cái bình rừng quận. Đây cũng là không việc gì. Lâm Trinh có chút lo âu nói, nhưng mà theo tình báo biết, ở Ly Cũng bên kia còn có Việt quốc 100.000 binh mã. Hơn nữa chúng ta đây cũng là đi sâu vào thủ phủ. Sợ là, cái này không quan hệ. Vương Khang bình tĩnh nói, người mạnh hắn yếu, người yếu hắn liền mạnh. Bất quá chúng ta tốc độ còn muốn tăng nhanh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tốt vật liệu cần lương thảo. Liền bắt đầu lên đường tấn công hạ một thành. Thủ đoạn có thể cấp tiến một chút. Theo Vương Khang mệnh lệnh, những thứ này nghĩa xây thành chánh vụ quan viên cũng bị giết chết. Đầu người rơi xuống đất, chúng ta đã đầu hàng. Cửa thành mở ra nghênh đón các ngươi vào thành. Các ngươi còn phải như thế nào? Vương Khang, ngươi cái này đau phủ thủ. Có rất nhiều người không cam lòng hô to, điên cuồng tức giận mắng. Bọn họ mở cửa thành dẫn binh vào thành, dè đạt, liền là muốn còn sống. Kết quả vậy không có thể sống sót. Cái loại này oán khí có thể tưởng tượng được. Đầu người đánh mất, máu tươi đầy đất, thanh âm vậy đều ngừng. bởi vì bọn họ đều chết hết. Vương Khang cứ ở bên cạnh nhìn, mặt không cảm giác, không biết lúc nào, hắn thành cái bộ dáng này, thay đổi tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, đối với Tiêu Lương Bình, đối với Hạ Nhan Thuần, đối với rất nhiều người vô tội, nào đó trong nháy mắt, hắn cũng ghét như vậy mình, có thể không có cách nào, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn như vậy, hắn đã ở rất cố gắng khắc chế, làm được thấp nhất, tận lực tránh tổn thương người vô tội, nhưng có một số việc, đến mức này, hắn không được không làm như vậy, rất lâu, không phải ngươi muốn làm cái gì, mà là theo quán tính đổi rời ngươi phải làm gì. Từ truyền tay tới lau một cái mềm mại xúc cảm, là Lý Thanh Mạn nắm hắn tay, Vương Khang phản nắm nàng, nàng có thể hiểu mình tim, ngươi nói cuộc sống như thế, cái gì là cái đầu, Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói, ngươi trước đi thiên núi đi 4 năm, ở nhà vậy không đợi thời gian bao lâu, lại đi ở kinh thành, sau đó lại tới Việt Quốc, cái này còn không biết dư nhiều thời điểm mới có thể trở về. Bình an ngươi đều tốt thời gian dài không có thường. Còn có Ngự Yên, thật xin lỗi. Vương Khang không khỏi thở dài. Hắn biết Lý Thanh Mạn cũng không thích như vậy khắp nơi chinh chiến sinh hoạt. Thật ra thì hắn vậy không thích. Thế lực càng ngày càng lớn. Vậy càng ngày càng không khỏi mình. Cùng người nhà thời gian vậy càng ngày càng thiếu. Cả ngày đều là suy nghĩ tính toán. Mưu lược, hắn lại nào có những thứ khác tâm tư. Suy nghĩ kỹ một chút cuộc sống vui sướng nhất, vẫn là ở Dương Châu thời điểm, khi đó hắn chỉ là đứa con phá của, không buồn không lo, mà hắn vậy vẫn muốn làm đứa con phá của, đã rất lâu không như vậy sinh sống. Ngươi nói chiến tranh này lúc nào sẽ kết thúc? Không biết, Vương Khang lắc đầu một cái. Đại lục bên trên, nhiều nước tịnh lập, dưới loại trạng thái này, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Quảng cáo. Trừ phi có một loại có thể. Cái gì có thể? Vậy chính là đại lục thống nhất. Hoặc là tạo thành một cái lớn liên minh. Như vậy thì sẽ không lại có chiến tranh. Điều này sao có thể? Đúng vậy. Điều này sao có thể? Coi như là Tề Sở mạnh mẽ. Cũng không khả năng cường đại có thể tới nhất thống đại lục bước. Cái này quá không thực tế. Bất quá ngay tại lúc này. Vương Khang nhớ lại thiên vấn. Thật ra thì hắn phải làm chính là cái này sự việc. Hắn điểm xuất phát cũng không muốn đại lục bên trên lại còn chiến loạn. Nhưng phương pháp của hắn là sai. Nhất thống là có thể. Nhưng tuyệt đối sẽ không có quốc gia. Không có chánh quyền. Bất quá mình muốn những thứ này làm gì chứ? Những thứ này cách mình còn rất xa cũng không phải hắn có thể quyết định. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Muốn an thần bình tĩnh. Có thể không thực tế. Không quá ta sẽ cố gắng hướng phương diện này đi làm. Nếu như lần này kế hoạch được làm. Việt Quốc cũng sẽ không có phiền toái nữa chuyện. Bất quá trước lúc này. Cũng chỉ có thể như vậy. Lần này trao đổi. Để cho Vương Khang tâm tính phát sanh biến hóa. Có một chút đặc thù ý niệm. Ở hắn đáy lòng mọc rễ. Đại soái cũng xử lý tốt. Chúng ta nên lên đường. Ừ, lên đường. Vương Khang thu thập tâm tình, cầu nhau chỉ là ngắn ngủi. Hắn dĩ nhiên cũng có mặt trái tâm trạng, bất quá vậy phải kịp thời điều chỉnh. Những chuyện này, thì không nên còn muốn. Hắn tim lại lần nữa băng che lại, bắt đầu chinh chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ. GT, mời đọc ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.